Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301. Về nhà làm nũng. Bất quá thân mụ chính là thân mụ. Mặc kệ nữ nhi như thế nào làm yêu xà tinh bệnh, nàng đều tạm thời đương nàng đáng yêu đi. Huống chi nữ nhi trước kia nhưng không thân cận nàng. Hiện tại Vu Sanh cũng mừng rỡ đau sủng. Vì thế lại xoa lại ôm hảo không ôn nhu. Tần Ngư làm nũng. Mụ mụ, ta buổi tối muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Vu Sanh tự nhiên đáp ứng. Chính là bên cạnh Tần Viễn có chút buồn. Nữ nhi cùng lão bà của ta ngủ. Ta đây với ai ngủ? Cùng Kiều Kiều. Kiều Kiều. Không. Ta không cần. Bất quá lại nị oai cũng không được. Muốn đi học. Tần Viễn đem cháo uống xong, cầm cặp sách cấp Tần Ngư. Thuận tiện nhắc nhở một câu. Các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cùng ta nói. Lại quá mấy ngày các ngươi liền phải nguyệt khảo. Hai lần nguyệt khảo sau liền cuối kỳ khảo. Cao một cuối kỳ khảo. Tần Ngư hảo tâm tình lập tức liền không có. Gần nhất nàng vẫn luôn ở vội trộm mộ sự tình. Tâm tư cũng nhiều bị trộm mộ A chữa bệnh A thương nghiệp gì đó chiếm mãn. Liền tính trí nhớ không kém. Đối những cái đó cao trung ngành học cũng có chút xa lạ. Thân cha trước kia nhưng cho tới bây giờ không thế nào yêu cầu nàng thành tích. Này không rõ rành rành không cho nàng cùng thân mụ cùng nhau ngủ. Muốn cho nàng ôn tập. Nói tốt tiểu tình nhân đâu. Tần Ngư liếc Tần Viễn liếc mắt một cái. Uống sữa đậu nành. Âm trầm nói. Ba, chủ nhiệm lớp là nam nữ. Người chủ nhiệm lớp nam nữ ngươi trong lòng không số sao. Nhưng Tần Viễn nhìn quay đầu xem ra Vu Sanh. Lập tức nói. Nam, Tần Ngư, hiện tại thế đạo không tốt. Nam cũng thích anh Tuấn soái khí. Tần Viễn, Vu Sanh, Kiều Kiều. Này tuyệt bức là thân nữ nhi. Xe đạp bánh xe ở đường xi măng thượng nhanh chóng chuyển. Cặp sách bên trong Kiều Kiều toát ra đầu tới. Nhìn một đường phong cảnh. Thường thường đem móng vuốt vói vào ba lô lấy ra quả hạch ăn. Người có thể hay không đừng đem quả hạch phóng ta cặp sách. Ăn xác đều là. Có thể hay không ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Yên tâm lạp. Ngẫu nhiên sẽ không như vậy không nói vệ sinh. Chờ tới gần trường học. Kiều Kiều bò ra ba lô nhảy lên thụ. Kéo hảo lạp liên sau lo chính mình đi bộ đi chơi. Tần Ngư còn lại là thả chậm tốc độ xe. Chậm rãi ngừng ở cổng trường sau chân dài duỗi ra liền xuống xe. Đang muốn đẩy xe đạp tiến trường học. Lại được đến một mảnh huýt sáo thanh. Nếu là sớm 2 năm. Này huýt sáo thanh khẳng định cùng Tần Ngư không quan hệ. Bất quá hiện tại sao? Tần Ngư liếc liếc mắt một cái những cái đó bị chủ nhiệm giáo dục phạt ở cửa học sinh. Kỳ thật có mấy cái là nàng trong ban hu. Yệt động, bởi vì ký ức chú trọng với còn lại tiểu thế giới. Nàng đối những người này cũng không để bụng. Cho nên xem qua liếc mắt một cái cũng liền thôi. Làm gì, còn dám chơi lưu manh. Có phải hay không còn muốn lại ngồi xổm mấy cái giờ, chủ nhiệm giáo dục thực hung. Nhưng này đó học sinh đều bất hảo quán. Nghe vậy lập tức có người cười hì hì nói. Kia chẳng phải là không dùng tới khóa. Một bộ thật cao hứng bộ dáng. Còn lại người tức khắc cười phun. Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến không được. Chu Lâm, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Lâm không để ý tới hắn. Lại chiều Tần Ngư kêu. Hắc, Tần đại mỹ nữ. Ta cơm sáng đều còn không có ăn. Ngươi giúp ta đi nhà ăn mua một phần mang đi phòng học bái. Nếu là giống nhau nữ hài tử. Hoặc là mặt đỏ đương không nghe thấy. Hoặc là sinh khí giận mắng. Đặc biệt là những cái đó nam sinh lúc này đều ồn ào. Arrow, forward, ayot đọc thêm, powered by Glia Studio. Nhưng Tần Ngư không giống nhau. Nàng chỉ là đẩy xe qua bọn họ trước mặt. Đem giáo bài cấp kiểm tra đội người xem. Một bên hỏi hắn, người nào ban, gần nói ta nhưng thật ra có thể thuận tay giúp ngươi mang một phần. Chu Lâm sửng sốt, chúng ta cùng lớp A, Tần Ngư. Nga, khó trách ngươi nhận được ta. Chu Lâm, nhưng ngươi vì cái gì nhận không ra ta, Tần Ngư. Đại khái ngươi không quan trọng đi. Chu Lâm ăn mệt, mặt đều đỏ lên. Nima, Hắn chính là một trung nổi danh giáo bá. Trong nhà có tiền có thế. Ai không nhận biết hắn a, này Tần Ngư chẳng lẽ là ở chơi hắn. Một trung thật đúng là không ai không quen biết ta. Ngươi cố ý, Tần Ngư. Từ ngươi biểu tình, ta tưởng ngươi hiện tại khẳng định suy nghĩ ta có phải hay không đối với ngươi lạt mềm buộc chặt. Bằng không vì cái gì muốn lý ngươi? Vì cái gì muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói? Kỳ thật ta chỉ là ở làm trải chăn. Miễn cho chờ hạ ta nói quá đột ngột. Quá làm ngươi xấu hổ. Chu Lâm nhướng mày. Cái gì trải chăn? Tần Ngư, ngươi khóa quần không kéo lên. Toàn trường hít thở không thông. Bao gồm kiểm tra đội một đám người. Bao gồm chủ nhiệm giáo dục. Bao gồm đám kia học sinh. Tất cả đều xoát xoát nhìn về phía Chu Lâm. Đũ, ân quần, kia gì, khóa quần ngay từ đầu không kéo hảo. Ngồi xổm lâu nói, đích xác có khả năng. Kỳ thật khẩu tử cũng không phải rất lớn. Một giây đồng hồ, Chu Lâm đè lại chính mình đũn. Gờ quần, mặt đỏ tai hồng, mà Tần Ngư đạm nhiên tự nhiên mà từ nơm nớp lo sợ kiểm tra đội đội trưởng trong tay lấy về giáo bài. Đi vào, Tần Ngư ngay từ đầu ở một trung chính là cái danh nhân. Đương nhiên không phải bởi vì thành tích, bởi vì lúc ấy nàng thành tích ở một trung cũng không tính nổi bật. Trung khảo điểm số hơi nước khá lớn, khó khăn cũng không cao, cao phân học sinh chỗ nào cũng có, gần như mãn phân cũng có một đám tụ tập. Tuy rằng đại bộ phận đi thị cao trung, nhưng cũng có một ít lưu tại bản địa huyện một trung. Hơn nữa phía dưới thê đội nổi bật đi lên, có thể nói nhân tài đông đúc. Tần Ngư tính trung thượng đi, cho nên, nàng là bởi vì nhan giá trị cùng dáng người. Nhìn nàng lúc này xe đẩy đi vào bộ dáng, bóng dáng trên cơ bản có thể đánh 7-8 phần. Càng miễn bàn kia ở thiết diện chủ nhiệm trước mặt cũng đạm nhiên tự nhiên khí chất. Cho nên thằng nhãi này một khai giảng liền treo ở giáo nhiệt điểm bên trong. Bất quá nàng điệu thấp, cùng mặt khác đồng học cũng xa cách, trên cơ bản chỉ cùng hai cái phát tiểu tiếp xúc. Cao nhất nhất năm đều mau kết thúc, tuy rằng một lần bị bầu thành khó nhất tiếp cận giáo hoa. Khá vậy không ở một chung gây chuyện, thành tích vững vàng bình tĩnh giữa dòng, lãnh lãnh đạm đạm tùy tùy ý ý sinh hoạt. Nàng chính là như vậy một người, nhưng cũng chỉ có Tần Ngư chính mình biết loại trạng thái này phải bị đánh vỡ. Này bản thân chính là kế hoạch tốt, hai lần nguyệt khảo, một lần cuối kỳ hảo, hành đi. Là muốn nghiêm túc điểm. Thành tích không tốt, bên kia trường học nhưng không thu người. Tiêu tiền chung quy là đoạn kết của trào lưu. Tâm lý như vậy nghĩ. Tần Ngư buông cặp sách, đang muốn lấy ra thư tới, lại phát hiện bên trong đều là quả hạch xác. Ha ha, tiện miêu tìm chết. Khảo xong một lần nguyệt khảo sau, Tần Ngư xuống tay sửa sang lại sản nghiệp. Tần gia đỉnh đầu có hai bộ phận thu vào, một phần là Tần Ngư, một phần là Tần Viễn. Nếu lấy Tần Viễn sinh ý tới tính, cũng phân hai bộ phận. Một bộ phận là Đông Bắc bên kia nhận thầu thổ địa dược liệu gieo trồng. Một bộ phận là Tần Viễn cùng bao lão bản cùng nhận thầu vùng duyên hải hàng tươi sống lãnh vận sinh ý. Người trước yêu cầu sinh trưởng thời gian, chỉ có thể đầu tiền đi vào, còn không thấy tiền lời. Nhưng người sau đã thượng chính quy, tiền lời không nhỏ. Còn khai công ty, nhưng tổng thể thuộc về kiếm tiền đều đầu tư đi vào căng đại cửa hàng. Cũng coi như là quả cầu tuyết đi. Bất quá chỉ rút ra tiểu bộ phận tiền duy trì gia đình phí tổn. Tần gia cũng không phú xa. Tài không ngoài lộ, người khác chỉ biết Tần gia hiện giờ kinh tế không tồi. So được với trấn trên nhân gia, lại không cảm thấy nhiều có tiền. Tả hữu tính không nghèo thôi. Cũng liền bao lão bản biết một ít. Nếu lấy Tần Ngư sinh ý tới tính, vậy trực tiếp, hoàn toàn là vốn nhỏ cao thu vào. Chỉ cần là trấn trên lão cửa hàng bán thấp kém nhất hoa cỏ mỗi tháng đều có xa xỉ thu vào. Huống chi thành phố H đã khai một nhà mặt tiền cửa hàng. Tiên gia tiểu uyển công ty cũng khai. Mặt tiền cửa hàng treo ở công ty kỳ hạ. Có khác đào bảo công ty. Tuyến thượng tuyến hạ cùng nhau cung hóa. Cũng mới một năm. Nàng đỉnh đầu liền tích lũy 200 nhiều vạn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.